Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 13, khả năng phân biệt ta là hùng con mái. Hạ Cực đi tới hoàng gia kho binh khí, hắn tới nơi này muốn lấy đi chính là đại ám hắc thiên kích. Này nắm kích nhìn như chỉ là nhân gian phạm trù thần binh, nhưng ở hắn đắc đạo sau xem ra. Thanh binh khí này cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói, tất cả thần binh đều không đơn giản như vậy. Thần binh là mất đi hỗn độn chi khí linh bảo biến thành. Chúng nó sở dĩ có thể thay nghén ra khí linh, cũng không phải là bởi vì chúng nó bản thân đặc thù, mà là bởi vì khí linh là đã từng chết đi, linh bảo khí linh gây dựng lại mà thoái biến lần một đời. Khác biệt chính là, linh bảo khí linh, càng thêm nhân tính hóa, mà, thần binh khí linh, thì kém rất nhiều. Chỉ cần thông qua tương đối đen đao cùng lúc trước vạn dặm sinh mây mù là có thể hiểu rõ. Cả hai nhân tính hóa hoàn toàn không tại cùng một phương diện lên. Điểm này, hắn tại trải qua linh bảo hồng lưu lúc, liền mơ hồ hiểu rõ. Mà đại ám hắc thiên kích đặc thù tại nó còn không có chết sạch sẽ, nó vẫn tồn tại một lần nữa thức tỉnh khả năng. Cái này cũng có thể cùng nó là bên trên một kỷ nguyên mới ngã xuống có quan hệ đi. Nói ngắn gọn liền là còn chưa có chết quá lâu, hoặc là nói nó sinh thời quá mạnh mẽ, cho nên mặc dù trải qua mấy ngàn năm còn chưa triệt để chết đi. Đây cũng là nó hung tính tồn tại, mặc dù chưa giác tỉnh linh trí, nhưng thân là linh bảo thời điểm hung tính để nó không cam lòng như thế chết đi. Lại không cam lòng bị người bình thường tiếp xúc đụng, cho nên mới sẽ điên cuồng tản mát ra ma khí, mặc dù bị cường giả trấn áp, cũng chưa từng khuất phục, mà là như là một thớt ngựa hoang, làm cho không người nào có thể khống chế. Điểm này Hạ Cực kiếp trước lúc này cũng không rõ, cho nên tùy ý này chút ít hỗn độn chi khí tán đi. Nhưng ở kiếp này hắn lại sẽ không bỏ qua, không chỉ sẽ không bỏ qua, hắn còn muốn kích hoạt này một tia hỗn độn chi khí, khiến cho đại ám hắc thiên kích hóa thành linh bảo. Mặc dù muốn so với bình thường linh bảo yếu chút, nhưng chung quy là chính mình đã từng nhất thuận tay binh khí. Lúc này, hoàng cung gần như phế tích, kho binh khí cũng không người trông coi, bên trong hết thảy cơ hồ đều bị lấy sạch, ngoại trừ trong góc một cái âm trầm quan tài cái nắp bị thoáng xốc lên một chút, đang chảy ra một sợi khói đen, nghĩ đến là đã từng có người nghĩ tới lấy đi binh khí này, nhưng lại thất bại. Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ, nó nằm tại đây bên trong. Có hay không cũng là tại đợi chờ mình đâu. Suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn đi lên trước hơi hơi trong nháy mắt. Nắp quan tài chính là bị đẩy rơi xuống đất. Mà tại trống trải trong tĩnh thất quanh quẩn ra to lớn tiếng vọng. Trong nháy mắt, khói đen sục sôi mà ra. Như cùng một con chỉ ma quỷ xúc tu vượt qua quan tài xuôi theo. Có thậm chí đưa về phía Hạ Cực. Chỉ bất quá. Những cái kia xúc tu mới đụng phải Hạ Cực, giống như là điện giật, vội vàng rụt trở về. Hạ Cực trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn nhìn xem đầu này trượng tám song nguyệt răng đại kích. Trước mắt lóe lên rất nhiều hồi ức. Cái kia đã từng đặc biệt kích dưới thành lui quỷ phượng. Đơn thương độc mã nghênh chiến thiên quân vạn mã. Tiếp theo độc hạ Nam Phương tại quần phong đỉnh chiến bát phương chi địch thân ảnh. Giống như xa lại gần, giống như gần lại xa, dần dần cùng hắn nặng chồng lên nhau. Đi qua hắn, hắn hiện tại, tương lai hắn, cho tới bây giờ đều là một người mà thôi. Chuyện cũ mặc dù qua, đạo lại vì ngừng, đạo đã chưa ngừng, liền cần trên đường người tiếp tục tiến lên. Hạ Cực đưa tay khẽ hấp, cái kia hắc kích lạnh buốt báng kích chính là đã rơi vào hắn năm ngón tay ở giữa. Bị cầm thật chặt, thần binh khó thuần, nhất là bực này ma kích. Ngay tại Hạ Cực bắt lấy nó trong nháy mắt, mực nước ma khí lập tức theo hắn giữa ngón tay thẩm thấu ra, lại hướng về hắn làn da chui vào, còn có thì là quanh quẩn lấy quanh người hắn, hướng về hắn thất khiếu mà đi. Thật sự là xảo trá. Hạ Cực chẳng qua là cười cười. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, nếu còn cất dã tính, còn cất không cam lòng, cái kia lại cho ta sóng vai một trận chiến, được chứ? Hắn tràn đầy ma lực kỳ dị, dường như thiên địa tại cùng này băng lãnh giết người trường kích đối thoại. Kích biết nói chuyện sao? Sẽ không, nhưng nó cũng đã hiểu. Hạ Cực kiếp trước chính là dùng sức mạnh khuất phục nó. Ở kiếp này, chưa dùng sức mạnh, nó đã minh ngộ. Hắn nắm này đại ám hắc thiên kích, dùng bây giờ lực lượng cố gắng đi tìm kiếm, cũng đụng vào cái kia một sợi hỗn độn chi khí. Cuối cùng, hắn trong góc thấy được cái kia hỗn độn chi khí, hoặc là thân là linh bảo đại ám hắc thiên kích chân chính khí linh, mà không phải tại đây khí linh sau khi chết một lần nữa thay nghén ra tới đồ vật. Cái kia khí linh cũng không có kiếp trước hắc đao kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, cũng không có đại ám hắc thiên kích mặt ngoài chỗ bày biện ra tới hung ác. Nó co rúm lại trong bóng đêm, tựa hồ ý thức được chính mình sắp tiêu tán vận mệnh. Chủ nhân của nó đã chết, nó cũng sắp chết, nó cảm nhận được Hạ Cực tinh thần, nhưng vẫn là sợ hãi tiêu tán. Hạ Cực ôn hòa nói, tới đi. Nó không dám, này một trận chiến như thắng, ta hứa ngươi định giới hạn binh lính, hạ chống đỡ U Minh, bên trên chống đỡ Tiên Cung. Nó có chút sợ hãi rụt rè ngẩng đầu lên. Hạ Cực cười nói, nếu là không muốn, liền theo ta vĩnh viễn chiến đấu tiếp, như thế nào? Chiến thiên chiến địa, tái chiến bỉ ngạn. Chính là nhảy vọt vũ trụ này dìa bước vào đạo chiến chi tràng cũng không gì không thể. Ta, khí linh cuối cùng dùng khô khốc thanh âm nói chuyện. Ta vô dụng, làm sao vậy? Kiếp trước, hắc triều lăng không? Hạo kiếp chi chủ chẳng qua là nhất niệm liền chút xuống hạ rất nhiều hắc triều. Chủ nhân dùng ta đi ngăn cản hắc triều. Có thể là, ta ngăn không được, chủ nhân liền chết. Ta là vô dụng linh bảo, ta đặc biệt vô dụng, thật đặc biệt vô dụng. Hạ Cực trầm mặc dưới, tinh thần đối nó đưa tay ra, ôn thanh nói, từ giờ trở đi, ngươi không phải, nếu là người bình thường, cái kia là căn bản là không có cách dùng đôi câu vài lời thuyết phục này do hỗn độn chi khí tạo thành khí linh, nhưng Hạ Cực vốn là này 1/2 vũ trụ hóa thân. Mặc dù không có lực lượng, nhưng hỗn độn chi khí lại đối với hắn phá lệ mẫn cảm, cũng phá lệ thân thiết, thậm chí còn có mang kính sợ. Khí linh ngửa đầu nhìn xem này ôn hòa nam nhân, qua rất lâu, lại rất lâu, nó gật đầu. Tiểu Tô nhìn xem huynh trưởng nắm lấy cái kia quanh quẩn hắc khí trường kích, như là lâm vào ngẩn người mức độ, cũng không biết đang làm gì. Nàng là có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng vô luận đương thời vẫn là kiếp trước, đều khó có khả năng biết thần binh cùng linh bảo chân chính quan hệ. Hết thảy linh bảo đều là cô độc, lớn có thể chết đi hóa thành hắc triều, mà khí linh chết đi lại chỉ ở cô độc bên trong. Thoái biến làm thần binh, lại biến mất tại nhân thế, mà giờ khắc này... Này cô độc khí linh một lần nữa tìm được chủ nhân. Hạ Cực mở mắt ra, nhẹ nhàng a ra một hơi. Một hơi dường như thiên địa gió, đại địa gió nổi lên. Hắc triều dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng xoáy múa, xông lên bích lạc, hạ đập bụi màu vàng, chọc cho lúc này tuyết lớn bầu trời. Phế tích đô thành tất cả đều hắc ám. Đây là đại ám hắc thiên. Đại ám hắc thiên kích chung quy là bị hao tổn linh bảo, cũng chống đỡ không rất nhiều năm, nhưng mà hiện tại hết thảy linh bảo đều bởi vì khuyết thiếu đầy đủ linh khí hoàn cảnh mà bị đặt ở thập cảnh. Như vậy thập cảnh bên trong đại ám hắc thiên kích lại sẽ sợ người nào? Dùng tàn tật thân thể, dùng kẻ bại chi tư, theo sắp chết bên trong đi ra,